Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2587. Tế lửa rất to, cháy hừng hực. Một số nhân viên bảo vệ mang bình cứu hỏa đến định dập lửa, nhưng trong kho dược liệu toàn chứa dược liệu khô, dễ bắt lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lan khắp phòng, chỉ dựa vào bình cứu hỏa thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Hú hú, đúng lúc này, mấy chiếc xe cứu hỏa xông vào học viện huyền y phái. Một đội lính cứu hỏa lắp đặt thiết bị rồi bắt đầu dập lửa. Đám người Tần Bách Tùng đang chạy tới, thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may học viện huyền y phái chúng ta ở gần Tổng cục Phòng cháy chữa cháy thành phố. Cứu hỏa kịp thời, không đến nỗi gây tổn thất quá lớn, Hùng trưởng Bạch mỉm cười nói. Nhưng đang yên đang lành sao lại bị cháy nhỉ? Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở kho dược liệu của chúng ta đạt tiêu chuẩn mà. Hơn nữa nghiêm cấm đốt lửa, cả học viện không được hút thuốc. Kho dược liệu lại càng là nơi được coi trọng, Tần Bách Tùng nhíu mày. Với thời tiết này thì cũng không giống kiểu tự nhiên cháy được. Chuyện này phải điều tra rõ ràng, mấy người họ bàn bạc. Không sao chứ, Cung Hỷ Vân chạy tới hỏi. Không sao rồi, cô Cung, sao cô lại tới đây? Phía cô Tô thì sao? Chẳng phải cô trông chừng cô Tô sao? Chạy tới đây làm gì? Tần Bách Tùng vội nói. Tôi thấy bên ngoài hỗn loạn, tưởng là xảy ra chuyện gì nên chạy ra xem. Tôi về ngay đây. Cung Hỷ Vân vội đáp, rồi quay lại phòng bệnh. Lúc này Tôi Ngưu đang nằm trên giường, dáng vẻ muốn ngủ. Cung Hỷ Vân thấy thế thì cũng yên tâm phần nào. Cô Tô, cô muốn ngủ sao? Giọng nói yếu ớt của Tôi Ngưu vang lên. Vậy cô ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa. Cung Hỷ Vân trở lại vị trí của mình. Điện thoại của cô ta bỗng rung lên. Cung Hỷ Vân liếc mắt nhìn, lập tức mừng rỡ. Chủ tịch Lâm về rồi sao? Chủ tịch Lâm, đôi mắt chuẩn bị nhắm vào của Tôi Ngưu không khỏi mở to. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chắc chắn là chủ tịch Lâm. Cung Hỷ Vân lập tức đứng dậy, định ra mở cửa. Tôi không muốn gặp chủ tịch Lâm. Tâm trạng Tôi Ngưu bỗng trở nên kích động, lớn tiếng kêu lên. Cung Hỷ Vân kinh ngạc nhìn Tôi Ngưu. Cô Tô, cô, Cách Trương,